Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi cầm súng kíp đi thẳng ra sân sau nơi nhóm người Tiểu Nga đã nuôi thỏ. Cận vệ phía sau không biết vì sao Kim Phi lại rút súng nhưng cũng rối rít rút vũ khí của mình rồi đi theo. Tiểu Nga vừa thấy như vậy, sợ đến mức ném luôn cái sọt. Anh rể, huynh làm gì vậy, Tiểu Nga? Thú ăn sắt tương đối nguy hiểm. Các muội đừng qua đây. Đợi bọn ta khống chế được chúng rồi đi qua, anh rể. Con thú ăn sắt này chỉ là một nhãi con, còn không lớn bằng Vượng Tài. Vượng Tài là một con chó cô bé nhặt cách đây không lâu. Đoán rằng bây giờ cũng đã mấy cân, còn không lớn bằng Vượng Tài sao? Kim Phi nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó lập tức ý thức được bản thân căng thẳng quá mức rồi. Làng Tây Hà là đại bản doanh của Kim Phi, cũng là trung tâm chính trị của chính quyền Xuyên Thục. Không quá lời khi nói là tường đồng vách sắt, không biết có bao nhiêu bí mật. Nếu thật sự là gấu trúc lớn, nhóm người Tiểu Nga sẽ không thể đưa nó về. Nghĩ đến đây, Kim Phi đổ thuốc súng ra, sau đó đeo súng vào thắt lưng. Anh rể, có phải vừa rồi huynh muốn giết thú ăn sắt không? Tiểu Nga trợn mắt hỏi. Sao có thể chứ? Thú ăn sắt đáng yêu như vậy, sao ta lại muốn giết nó chứ? Kim Phi lên tiếng phủ nhận. Vậy huynh cầm súng kíp làm gì? Đã lâu rồi không dùng. Ta lấy ra xem thử thôi. Tiểu Nga, huynh đoán xem ta có tin không? Những điều này không quan trọng. Kim Phi xua tay nói. Đi, đi xem thú ăn sắt của muội. Hừ, vậy huynh gánh cái này giúp muội. Tiểu Nga đưa sọt cho Kim Phi. Được được được. Kim Phi đưa tay nhận cái sọt tre rồi gánh trên người. Nhóm người đi vòng ra phía sau nhà, đến nơi nuôi thỏ. Bây giờ dân số làng Tây Hà đã rất nhiều, mỗi ngày đều tiêu thụ một lượng lớn thịt. Mỗi ngày thợ săn ở mấy trấn xung quanh đều đưa thú săn đến đây. Sau khi nhà ăn mua, sẽ chọn một ít hàng ngon và đưa đến. Có lúc đưa đến quá nhiều, không thể ăn hết trong khoảng thời gian ngắn. Nhuận nương cũng sẽ tạm thời nuôi thú săn ở đây. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.